Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, Hoàn Mỹ thân thể. Dưới trăng tuyết bay, Tráng Nhiễm thanh đồi, Lý Huyền Dạ đang cùng Tạ Thanh Thiền trên tầng mây bay thật nhanh. Tạ Thanh Thiền lúc này đầu óc còn có chút mơ hồ hỏi: Tiêu Tiên Nhi liền dễ dàng như vậy buông tha chúng ta? Không phải vậy đây. Lý Huyền Dạ đem vừa nãy phát sinh ở Tiên Âm Phường bên trong sự tình báo cho Tạ Thanh Thiền. Tạ Thanh Thiền nghe nói trải qua, cũng là không nhịn được đối với Lý Huyền Dạ lật lên khinh thường đến. Sư đệ a sư đệ, ngươi lá gan này thực sự là lớn đến đáng sợ a. Cái kia Tiêu Tiên Nhi tuổi thọ đã hết, khẳng định là tìm không cầu được kéo dài tính mạng cơ duyên. Trong lòng không biết tích góp bao nhiêu oán hận. Có thể ngươi nhưng ở ngay trước mặt hắn nói ra muốn vấn đỉnh chí tôn loại này mạnh miệng. Hắn nhất định sẽ tức điên. Không tại chỗ cùng ngươi lại đại chiến 300 hiệp đều xem như là nể tình. Không ôm chí lớn hạng. Soàng xĩnh thôi. Liền để cho hắn ra tay. Cũng không làm gì được ta. Lý Huyền Dạ lông mày tăng lên. Khí thế ngạo nghễ. Tạ Thanh Thiền nhìn Lý Huyền Dạ giữa hai lông mày cái kia hầu như muốn tràn đầy mà ra tự tin hào. Quang, không khỏi có chút si mê. Sư đệ, tuy rằng ta biết ngươi là đang khoác lác, có thể ta vẫn là không nhịn được tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai ngày sau, Lý Huyền Dạ cùng Tạ Thanh Thiền liền quay trở về quốc giáo. Lý Huyền Dạ trực tiếp nhấc theo Hồng Cách Liệt đi tới Hình Luật Ti. Đem hắn giao cho Hình Luật Ti trưởng lão. Còn Hình Luật Ti gặp xử trí như thế nào Hồng Cách Liệt, Lý Huyền Dạ cũng lười quan tâm tới. Ngược lại hắn đã đem tổn thất cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Những người khác tổn thất nha, liền xem chính bọn hắn có bản lãnh hay không từ Hồng Cách Liệt trên người thu hồi lại. Trở lại Lôi Minh Thành, Lý Huyền Dạ không nhịn được chậm rãi xoay người. Mấy ngày nay lặn lội đường xa hạ xuống, đều không có thể cố gắng ngủ đi một hồi. Cùng Tiêu Tiên Nhi chiến đấu lại hao phí không ít thể lực cùng tâm thần. Này lại đột nhiên thư giãn hạ xuống, thật là có chút mệt mỏi. Thiếu gia ngài đã về rồi. Cường thân kiện xương dịch đã chuẩn bị xong. Tiểu Nhu lại lần nữa thay đổi một hồi. Lấy sinh sôi liên tục lửa chế biến một lần. Dược lực nên có thể có chỗ tăng cường. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Ở Tiểu Nhu hầu hạ dưới ngâm vào nóng bỏng trong nước thuốc. Hấp thu xong nước thuốc sau khi, liền gối lên Tiểu Nhu trên đùi an tâm ngủ thiếp đi. Lý Huyền Dạ, võ tôn cấp 6 sức mạnh 3042, sức chịu đựng 3059, nhanh nhẹn 2683, tinh thần 2989, may mắn giá trị. Cộng 10 mị lực giá trị, cộng 10 skill, Bảo Dương Radar. Trung cấp mở khóa, tiểu vô tướng công, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, Kamehameha, thái cực kim thân, thống quyền, ngự thế thuật, ngự kiếm thuật, La Hán kim trung trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, Longinus chi thương, 16 đạo phong, hỗn nguyên nhất khí giáp thần cách, sơ cấp hệ thủy á chủng thần cách. Đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 50% huyết thống. Gen cường hóa hình thuần chủng nhân tộc ngày mai tỉnh lại. Lý Huyền Dạ đầu tiên kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Ở hỗn nguyên nhất khí giáp bổ trợ dưới, hắn tổng hợp thuộc tính đã đạt đến 3000 điểm. Hơn nữa còn có tiến bộ cực lớn không gian. Tối hôm qua rót một đêm cường thân kiện xương dịch, thuộc tính liền gia tăng rồi hơn 50 điểm. Chỉ dựa vào này cường thân kiện xương dịch, Lý Huyền Dạ chỉ ít còn có thể tăng thêm tổng cộng 500 điểm khoảng chừng. Trái phải thuộc tính, thiếu gia, lên ăn điểm tâm, Tiểu Nhu gõ cửa mà vào, đưa tới một phần sắc hương vị đầy đủ bữa sáng. Cho dù là thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng, nắm giữ kinh người luyện dược sư thiên phú, trong lòng nàng vẫn cho là mình thứ vừa muốn vụ vẫn là chăm sóc tốt Lý Huyền Dạ ẩm thực sinh hoạt. Thường ngày, chỉ có hầu hạ thật Lý Huyền Dạ, thời gian còn lại nàng mới có thể đi luyện tập thuật chế thuốc. Lý Huyền Dạ quen thuộc loại này áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm sinh hoạt. Cũng không thấy đến có gì không ổn. Ăn xong điểm tâm về sau, hắn cùng Tiểu Nhu cùng đi đến chế thuốc thất, quan sát Tiểu Nhu chế thuốc quá trình. Có lẽ là muốn ở Lý Huyền Dạ trước mặt nhiều biểu hiện một phen. Tiểu Nhu vừa bắt đầu liền lấy ra độ khó cao chế thuốc kỹ xảo tâm hỏa thần luyện. Đây là Tiểu Nhu thức tỉnh nguyên linh pháp tướng sau nắm giữ thuật chế thuốc. Không dựa vào lò luyện đan cùng cái khác phụ trợ đạo cụ. Chỉ cần dược liệu cùng tự thân tâm hỏa. Loại này phương pháp chế thuốc đối với luyện dược sư năng lực yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nhưng luyện ra được thuốc phẩm chất, đem gặp được tăng lên nhiều. Chỉ thấy Tiểu Nhu lòng bàn tay ngọn lửa bốc lên. Đem từng cây linh dược bảo dược luyện hóa đi. Hết thảy trong dược vật cho cặn trực tiếp bị ngọn lửa đốt biến thành cho bụi. Chỉ để lại tinh khiết nhất dược lực. Lại lấy tâm hỏa ngưng tụ những dược vật này. Thông qua nhiệt độ cực kỳ cao độ nung nấu. Để không giống dược tính thuốc lẫn nhau dung hợp với nhau. Thuốc tướng dung tỷ lệ. Muốn đạt tới hoàn mỹ tinh chuẩn trình độ mới được. Này không riêng muốn khảo nghiệm luyện dược sư thủ pháp. Kinh nghiệm. Càng cần phải cực kỳ tỉnh táo bình tĩnh đại não. Tức thì tính toán toàn bộ chế thuốc quá trình. Lúc nào tăng thêm dược liệu. Lúc nào hạ nhiệt độ ấm lên. Đều cần tinh chuẩn đến phần nghìn giây trong lúc đó. Chỉ một lát sau. Tiểu Nhu liền đầu đầy mồ hôi. Trên người người hầu gái váy đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lại rất nhanh bị chế thuốc trong phòng tư tán nhiệt độ cao bốc hơi lên đi lượng nước. Cứ như vậy không gián đoạn qua lại tuần hoàn qua lại. Lý Huyền Dạ ở một bên xem kinh ngạc không thôi. Hắn còn thật không biết chế thuốc là như vậy một kiện khổ cực sự tình. Sau một canh giờ, một phần hoàn mỹ không một tì vết. Không hề tạp chất cường thân kiện xương dịch liền xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ mới biết nhà đầu này là đang vì mình mà chế thuốc. Lý Huyền Dạ cười khổ tiến lên xoa xoa Tiểu Nhu đầu. Nhà đầu, đừng quá cực khổ, ngày hôm nay cho ngươi nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Không cần thiếu gia, Tiểu Nhu không có chút nào mệt. Năng lực thiếu gia chế thuốc là Tiểu Nhu trăm đời đã tu luyện phúc phận. Này miệng nhỏ ngọt, Lý Huyền Dạ cũng không cưỡng cầu nữa. Lấy đi cường thân kiện xương dịch lại đi phao lên. Thuận tiện còn tại nước thuốc bên trong đổ vào một giọt vạn cổ trường thanh dịch. Ngược lại lấy hắn hiện tại tố chất thân thể. Căn bản không sợ gặp quá bổ không tiêu nổi. Cái gì đồ đại bổ cũng có thể trực tiếp dùng. Tuyệt đối không thành vấn đề. Mấy tiếng qua đi, Lý Huyền Dạ tinh thần thoải mái. Đứng ở trước gương nhìn. Nhìn thấy chính mình khắp toàn thân thông suốt không chút tì vết. Da thịt đều phảng phất nổi lên một tầng óng ánh sáng bóng. Hơi hơi dùng lực một chút. Trên người bắp thịt đường viền liền hiển hiện ra đến. Mỗi một khối sợi cơ bắp đều ẩn chứa mênh mông lực bộc phát. So với sắt thép đều muốn cứng cỏi gấp trăm lần. Hắn song quyền nắm chặt. Tốc độ nhanh chóng. Cường độ to lớn. Lòng bàn tay không khí cũng không kịp chạy tứ tán. Bị mạnh mẽ nặn ra một trận không bạo âm thanh. Lý Huyền Dạ đối với cái này vừa lòng phi thường. Như vậy một bộ thân thể quả thực có thể nói hoàn mỹ. Liền ngay cả chính hắn nhìn thấy đều có chút không rời mắt nổi cảm giác. Đây quả thực là nhân gian khó gặp tuyệt đỉnh tác phẩm nghệ thuật a. Lại nhìn vài lần, ta e sợ đều sẽ sâu sắc si mê trên chính mình. Lý Huyền Dạ phát sinh một tiếng du dương cảm khái. Mặc quần áo vào đi tới phòng luyện công bắt đầu tu luyện. Sao sao sao sao sao sao hai ngày sau. Lý Huyền Dạ lại tích góp lại 10 giờ thăm dò năng lượng. Lần này Lý Huyền Dạ tiền tư hậu tưởng. Quyết định thăm dò một cái bẫy vali. Đi tiến hành một phen thí luyện. Chậm rãi tu luyện đột phá. Quá không hợp hợp Lý Huyền Dạ tính tình. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Cao nguy hiểm mới có cao báo lại. Hắn còn muốn mau sớm đột phá đến võ tôn cấp 10. Đi kiểm tra tiềm năng của mình cực hạn đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.